chỉ nam công lược nữ chính. Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Thanh cánh tay truyền đến một trận tê dại. Người nàng chưa thanh tỉnh, thân thể ngược lại bắt đầu kháng nghị. Nàng nhẹ nhàng hít một hơi, tận lực duỗi thẳng cánh tay, để cho huyết dịch lưu thông mau một chút, giảm bớt cảm giác tê dại. Nhưng vật trong tay đột nhiên để nàng bừng tỉnh. Khối hình chữ nhật đồ vật là điện thoại di động của nàng. Lần này Thiên Thanh là thật tỉnh, mở mắt ra, phát hiện nàng đang nằm ở nhà Tia3N giường. Vẫn là dáng dấp ban đầu, nàng tim kịch liệt chập trùng, nàng vậy mà về tới thế giới hiện thực. Cánh tay cảm giác tê dại nói cho nàng đây không phải đang nằm mơ, thế nhưng là cái này tổng có một có loại cảm giác không thật. Nàng lập tức nhảy xuống giường, ngay cả áo ngủ cũng không kịp đổi, loảng xoảng một tiếng xông ra phòng ngủ, lập tức từ phòng bếp truyền đến quen thuộc lải nhải. Đại Bảo ai? Ngươi nhỏ giọng một chút được không? Cha ngươi còn đang ngủ đâu? Lại lớn tiếng như vậy, ta nện ngươi a, là lão ngủ. Thiên Thanh một nháy mắt hốc mắt chua đến thấy đau, nàng cắn thật chặt tự mình môi dưới, chạy vào phòng bếp ôm lấy tiền mẫu phía sau lưng khóc lên. Xú nhà đầu ngươi ôm ta không có cách nào nấu cơm, buông tay. Thiên Thanh vẫn là gắt gao ôm nhà mình lão ngủ, xuyên qua lâu như vậy, hiện tại rốt cục trở về. Các loại tình cảm hỗn hợp đến cùng một chỗ, Thiên Thanh cảm xúc đống chồng lên nhau bạo phát ra. Làm sao khóc, tiền mẫu rốt cục phát hiện không hợp lý, đóng lại lò vi ba, xoa xoa tay xoay người lại, nhìn xem nữ nhi của mình khóc xui xẻo cách, buồn cười nói. Không phải liền là nói ngươi một câu sao, Đại Bảo cần phải như thế à, làm cái giường đều như thế đại hỏa khí, khóc thành dạng gì. Mới không phải đâu, Thiên Thanh cầm áo ngủ lau nước mắt. Lao tới một nửa lại bị tiền mẫu ghét bỏ, bảo nàng đi lấy rút giấy xoa. Thiên Thanh ồ một tiếng, thút tha thút thít đi lau nước mắt. Làm cơm tốt sau tiền mẫu đi đem tiền cha kêu lên, Thiên Thanh phụ trách bày ra bát đũa, đợi mọi người cơm nước xong xuôi về sau bố tiền bị tiền mẫu đuổi đi rửa chén. Nhà bọn hắn có cái quy định bất thành văn, nấu cơm không rửa chén không làm cơm. Bố tiền phạm lười không chịu đi, đưa ánh mắt nhìn về phía nữ nhi. Đại Bảo, chúng ta oằn tù tì đi, ai thua ai rửa chén. Ngươi liền đi nhanh đi, lại kéo trời tối ngày mai ngươi nấu cơm. Tiền mẫu hạ tử mệnh lệnh, đem tiền cha miệng bên trong còn chưa nói ra miệng. Ba cục hai thắng, đánh trở về, Thiên Thanh nhìn xem lão ba kinh ngạc nhịn không được bật cười. Tiền mẫu nhìn xem nhà mình Đại Bảo rốt cục cười, thở dài nói. Ngươi không muốn đi Lâm A Di nhà làm gia sư thì cứ nói thẳng đi, hôm nay gào thành như thế. Người không biết còn tưởng rằng ta ngược đãi ngươi. Gia giáo, chuyện gì xảy ra? Thiên Thanh đột nhiên nhớ lại. Năm nay mùa hè nàng vừa đại học tốt nghiệp, bảo đảm nghiên bàn trường học thành công. Nàng Lâm A Di nhà tiểu hài nghe nói muốn vào cấp 3, cũng nghĩ thi A lớn, liền là Thiên Thanh trường học cũ. Cho nên nắm mẹ của nàng hỏi một chút có thể hay không tại nghỉ hè cho tiểu hài từ bồi bổ tập. Xuyên qua trước đó nàng vừa đáp ứng, sau đó liền đi phòng ngủ mình đọc tiểu thuyết. Kết quả không trùng hợp xuyên qua. Nàng khi còn bé Lâm A Di thường xuyên cho nàng mang ăn ngon, mặc dù những năm này không tại vốn là, nhưng nàng đối Lâm A Di ấn tượng vẫn là rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có rồi, Lâm A Di không phải nói chỉ dạy một cái nghỉ hè nha, huống chi trả lại cho ta tiền lương, làm sao có thể không đi a? Ta còn muốn mua quần áo đâu, hì hì, dù sao ta ở nhà cũng không có việc gì. Tiền mẫu nhìn xem Thiên Thanh, một mặt lo lắng, ngươi đừng dạy hư học sinh mới tốt. Thiên Thanh khoát tay, ta khẳng định đem nàng mùa hè này dạy xong. Ban đêm tắm rửa xong về sau Thiên Thanh lấy dũng khí, bật máy tính lên, tiến vào Tấn Giang, tu tiên giả liên manh, quyển tiểu thuyết này vẫn như cũ treo ở hoàn tất điểm cao Tia3N bảng. Nàng nhất thời không biết nên nói như thế nào ra tâm tình của mình. Nàng tại tác giả chương 1, viết xuống rất dài bình luận. Đều là liên quan tới tại thế giới kia, chuẩn bị gửi đi thời điểm mới như mộng bừng tỉnh, đem đánh nửa ngày chữ lại từng bước xóa bỏ. Nàng mở ra tự mình đứng ở giữa tin nhắn, đầu kia để nàng xuyên qua đứng ngắn còn im ắng treo ở nàng đã đọc kia một cột, nàng lúc đầu muốn xóa bỏ, do dự nửa ngày, lại đem đầu kia đứng ở giữa tin nhắn mở ra, từ nhân tin nhắn. Gửi thư tín người, hệ thống, thư tín chủ đề, 38 tiết hoạt động lễ vật. Thư tín nội dung, tôn kính người sử dụng, ngài bị, tu tiên giả liên manh, tác giả gói quà đập chúng. ngài có thể điểm kích lễ vật kết nối thu hoạch âu yếm tác giả thật to vì ngươi độc nhất vô nhị định chia lễ vật a. Thiên thanh quỷ thần xui khiến dùng con chuột nhấn một cái kết nối, mới phát hiện điểm không động, kết nối đã biến thành màu đen. Thiên thanh nói không rõ ràng tự mình tại sao muốn điểm kích cái kia kết nối. Nàng trong cơn tức giận tắt máy vi tính, nằm dài TA3N giường thời điểm thiên thanh nhớ tới điện thoại di động của mình, nàng mở ra nhìn một chút, vẫn là xuyên qua trước đó giao diện. Trở về nha, nàng tắt đèn, chỉ lưu lại một chiếc TA3N tủ đầu giường giả quang đèn. Nhắm mắt lại muốn ngủ, nhưng trong đại não đều là cuối cùng thiên vân tụ cướp hình tượng. Cuối cùng một đạo lôi kiếp nhanh sẽ rơi xuống thiên vân TA3N người thời điểm nàng vẫn là không quản được tự mình, nhào tới. Thiên thanh bực bội trở mình, nàng cũng không biết lúc ấy vì cái gì não rút muốn thay thiên vân cản cuối cùng một kiếp. Chẳng lẽ thay người cản cướp việc này sẽ còn nghiền. Ngăn cản một lần còn có lần thứ hai. Chấm, lúc đầu nàng cho là mình liền phải CS3T. Nhưng cuối cùng nàng vậy mà trở lại hiện đại, chẳng lẽ là lôi kiếp đem La Sát Châu triệt để luyện hóa, nàng bởi vậy trở về rồi sao? Kia thiên vân đâu, khẳng định là thành công hóa thần, phá toái hư không đi. Dạng này cũng tốt, hai người bọn họ nguyện vọng đều đạt thành, về sau liền sẽ không còn có gặp nhau. Thế nhưng là trong lòng vẫn là chán chán, thiên thanh, không, hiện tại phải gọi tiền thanh, đây mới là nàng thân phận thật sự. Nàng đem chăn mền vùi đầu bên TA3N, quyết định cũng không tiếp tục nhã nghĩ những việc này, ngày mai nàng còn muốn đi Lâm A Di ra giáo tiểu bằng hữu đâu. Ngày thứ hai tiền thanh ăn xong điểm tâm liền cưỡi xe đi Lâm A Di nói địa chỉ. Lâm A Di cùng nàng mẹ là phát tiểu, nàng mấy tuổi vậy sẽ Lâm A Di rất là ưa thích nàng, mỗi lần tới nhà nàng đều mang một đống ăn, tiền thanh đối cái này nhớ đặc biệt rõ ràng. Bất quá từ khi Lâm A Di lấy chồng sau liền đi nơi khác. Nghe nói là gả cái phú nhị đại, trong nhà có nhiều tiền cái chùm loại kia, những năm này cùng nàng nhà cũng chính là đánh gọi điện thoại cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gần nhất bởi vì con gái nàng cao hơn thi, mà tiền thanh nhà bên này tỷ số trúng tuyển tương đối cao, liền đem nữ nhi chuyển tới bên này vào cấp 3. Nói như vậy tiền thanh cũng tốt nhiều năm không gặp Lâm A Di. Căn cứ hướng dẫn đến Lâm A Di nói cư xá về sau. Tiền thanh không khỏi thật sâu cảm thán giai cấp tư sản mục nát tính, trong lòng yên lặng kiên định chủ nghĩa cộng sản tín nhiệm. Cái này cư xá là mới xây, nguyên lai liền là một liều phòng khu, hiện tại đã hoàn toàn nhìn không ra nó dáng dấp ban đầu, tiền thanh đã lớn như vậy sửng sốt chưa từng tới. Nàng muốn đi vào thời điểm bị cổng bảo an cho ngăn cản, đành phải cho Lâm A Di gọi điện thoại. Cũng không lâu lắm Lâm A Di xuống tới tiếp nàng, Lâm A Di những năm này được bảo dưỡng rất tốt. Cùng lúc tuổi còn trẻ không có khác nhau quá nhiều, tiền thanh rất nhanh liền nhận ra nàng, ngược lại là Lâm A Di nhìn thấy nàng lấy làm kinh hãi, sau đó cười nói. Là thanh thanh đi, đều lớn như vậy, cùng khi còn bé tuyệt không đồng dạng, thật sự là nữ lớn 18 biến. Tiền thanh xấu hổ cười, lễ phép kêu một tiếng Lâm A Di. Nàng có thể nói nàng khi còn bé nhưng mập a, năm gần đây họa bên trong tiểu cô nương còn béo, không quá lớn rất lấy vui. Rất được mụ mụ nãi nãi bối các đại nhân thích. Nàng sau khi lớn lên liền gầy xuống tới, mặt chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, ánh mắt lại đặc biệt lớn, lộ ra người tuổi tác rất nhỏ. Thời điểm ở trường học năm thứ tư đại học sẽ còn bị cho rằng là tiểu học muội. Bất quá cũng có thể là nhan giá trị còn online nguyên nhân. Tiền thanh tại cái này mỹ nữ tầng tầng lớp lớp xã hội còn có thể miễn miễn cưỡng cưỡng tính cái thuần thiên nhiên mỹ nhân. Lâm A Di một đường đều tại cùng nàng hồi ức nàng khi còn bé sự tình, bản đến lúc gặp mặt điểm này lạnh nhạt cũng trừ khử không thấy. Tới chỗ thời điểm tiền thanh đem xe đạp khóa tại nhà để xe bên cạnh. Nàng nhìn lên trước mặt biệt thự lập tức vứt bỏ chủ nghĩa cộng sản tốt kiên định tín niệm, ngược lại nhìn về phía chủ nghĩa tư bản mục nát trong sinh hoạt. Đến rồi, liền là cái này, quét thẻ sau khi vào nhà Lâm A Di dịu dàng hô. Vân vân, người tiền thanh tỷ tỷ tới rồi. Vân vân, tiền thanh đối với danh tự này có chút tiêu hóa không tốt, nhưng mà càng làm cho nàng tiêu hóa không tốt chính là cái kia gọi vân vân nữ hài tướng mạo. Kia là các cực kỳ xinh đẹp nữ hài, nàng xinh đẹp cùng tiền thanh không là cùng một đẳng cấp. Tiền thanh xinh đẹp chỉ có thể thả ở sân trường bên trong, bình luận cái hệ hoa viện hoa cái gì, cô gái này đều có thể trực tiếp xuất đạo. Tiền thanh tin tưởng chỉ dựa vào gương mặt này cũng có thể vòng phấn vô số. chỉ là Tiền Thanh đối gương mặt này có chút tiêu hóa không tốt. Gương mặt kia cùng Thiên Vân có cửu thành tương tự, chỉ là so Thiên Vân càng trẻ tuổi một chút. Tiểu cô nương ngọt ngào cười nói, Tiền Thanh tỷ tỷ tốt, liền âm thanh đều như thế. Tiền Thanh trợn to hai mắt, chậm rãi lui về sau, lại đụng phải tủ giày. Thanh Thanh làm sao rồi? Lâm A Di nhìn xem nàng, không thoải mái sao, có phải hay không đến thời điểm phơi rồi? Thiên Thanh cười lớn lấy lắc đầu, nhu thuận nói, không phải đát, điểm tâm trễ có chút gấp, tiêu hóa không tốt lắm. Nàng cũng không thể nói nàng đối con gái nàng dị ứng đi. Về sau không muốn vội vã như vậy nha, điểm tâm không hảo hảo ăn đối dạ dày không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm A Di mang Tiền Thanh đến TA3N ghế salon ngồi xuống, gọi con gái nàng đem nước nóng cùng kiện vị tiêu thực phiến đưa tới. Tiền Thanh từ, vân vân, trong tay tiếp nhận nước nóng thời điểm tâm là run rẩy. Nàng trở về có thể hay không đổi ý, cái này gia giáo căn bản không có cách nào đương a. Tiền Thanh nghỉ ngơi một hồi về sau liền bắt đầu hôm nay truyền thụ nội dung. Lâm A Di cho các nàng an bài một gian thư phòng, chuyên môn dùng để học tập. Môn tại Lâm A Di rời đi thời điểm đã đóng lại. Tiền Thanh lật ra lớp 10 sách giáo khoa, nàng hôm qua đã hoạch định xong, mùa hè này liền có thể đem lớp 10 lớp 11 nội dung toàn bộ qua một lần, dạng này khai giảng một vòng ôn tập thời điểm điểm xuất phát cũng cao hơn người khác chút. Thật là cao hứng tỷ tỷ có thể đến dạy ta, tiểu cô nương trong mắt tựa hồ bao hàm rất nhiều thứ, kia không giống xuất hiện tại một cái mới muốn vào cấp 3 hài tử trong mắt. Thiên Thanh quyết định, chỉ dạy một ngày này, ngày mai liền không tới, dù là trước đó nàng liền đã đáp ứng Lâm A Di. Vậy cũng dù sao cũng so mỗi ngày đối cách cùng Thiên Vân tướng mạo giống như người. Thiên Thanh ừ một tiếng không có quá nhiều đáp lại, vừa muốn cầm nét bút trọng điểm thời điểm bị một con tinh tế trắng nõn tay nắm chặt, nàng mặt đen một nửa. Đối phương hô một tiếng tên của nàng, nhưng Tiền Thanh chưa từng có như thế thống hận qua nàng Hán ngữ cấp 8 thính lực trình độ. Nàng Thanh Thanh sở sở nghe được nàng nói rất đúng, Thiên Thanh, mà không phải, Tiền Thanh, đừng có lại chạy có được hay không, hả, tác giả có lời muốn nói, tạ ơn tiêu rơi bảo bối ngày hôm qua pháo hỏa tiễn cùng địa lôi. Tất cả mọi người có thể nhìn ra vân vân là ai a, đây là hiện đại phiên ngoại, xem ra có thể viết xong dài dáng vẻ 233 nhưng tổng kết lại liền là, nghèo kiết hủ lậu gia giáo cùng tà mị dầu đời thứ ba không thể không nói 2-3 sự tình. Bá đạo dầu đời thứ ba cưỡng chế yêu, cái gì? Đằng sau còn có Thiên Thanh Thiên Vân hiện đại phiên ngoại, Thiên Tình Huyền Tâm phiên bản cổ đại phiên ngoại sau đó liền chính thức hoàn tất rồi. Mới văn vấn đề kia, khụ khụ, để cho thoả hoãn một chút, số 27 lại mở văn đi. Một tuần này ta viết phiên ngoại, viết mới văn đại cương, có thể tồn 1-2 chương liền không thể tốt hơn. Để tỏ lòng thành ý, hôm qua đem mới văn án đuổi ra ngoài. Như sau chỗ bày ra. Làm toán học làm nhiều rồi còn muốn thêm cái từ đề nhưng phải. Mới văn danh chữ, để nữ phụ không đường có thể đi. Nhanh xuyên, chính thức văn án, kỹ thuật biểu diễn đế tô cách bị cắt cử đi các cái thế giới giữ gìn thế giới ổn định. Để nữ chính nam chính ngọt ngọt ngào đến kết thúc. Thề phải làm cho ác độc nữ phụ không đường có thể đi. Không lâu sau đó, bị ác độc, nữ phụ bước đến không đường có thể đi tô cách trốn ở góc giường run lẩy bẩy. Nữ phụ, điểm tâm, là chính ngươi lên giường, vẫn là ta ôm ngươi lên giường. Trêu chọc muội không thành bị thảo thụ versus đủ loại tinh phân công. Văn án có chứng màu có người có thể phát hiện sao 2333. Cái này liền là ngày đó trêu chọc muội sổ tay, cất giữ qua cũng không cần cất giữ rồi. Là một bản A liền là thay cái danh tự, LT, DD, GT, cách chương.